Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, Khai Phủ. Tứ Phong, Đại Hiên Tân Lịch 72 năm tháng 8. Hôm nay đối với nào đó một số người mà nói là cái ngày rất trọng yếu. Tần Vương Lý Chính khai phủ sắp đến. Đế Cẩm Cung, Thần Hoàng ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nhìn về phía trước Đại Hiên Hoàng Triều bên trong cương thổ phạm vi thế lực bản đồ phân bố. Đại Hiên Hoàng Triều chính là Sở Thiên Vực, ba đại hoàng triều bên trong cường đại nhất hoàng triều. Sở Thiên Vực ngàn tỷ dặm cương thổ, Đại Hiên Hoàng Triều chiếm cứ 1/3, cùng sở hữu 3.700.000-4.600 km² cương thổ. Còn lại cương thổ từ còn lại hai đại hoàng triều cùng mười mấy cái vương triều phân bố. Đại Hiên Hoàng Triều cùng chia Cửu Châu, theo thứ tự là Đại Hiên Hoàng Triều phía Đông Thanh Châu, Tĩnh Châu, phía Tây Ương Châu, Yến Châu, Nam Bộ Hoang Châu, Dực Châu, phía Bắc Lạc Châu, Lăng Châu, cùng Trung Bộ Đại Hiên Hoàng Triều Đô Thành Ngọc Kinh Thành chỗ Thiên Châu. Mỗi châu cương thổ phạm vi đều là hơn 1 triệu km². Lớn nhất Thiên Châu 8 triệu km² phạm vi. Nhỏ nhất Lăng Châu chính là 1 triệu km² phạm vi. Ở một bên Lý Tổng Quản đi đến Thần Hoàng trước. Bệ hạ, đây là triều đình truyền thượng quan tại Tần Vương một số tấu chương. A, là cái gì có chút lớn thần truyền đến. Một số lấy lại bộ thượng thư Đồng Hâm, hình bộ thượng thư Tưởng Lộc cầm đầu triều trung đại thần. Thần Hoàng tùy ý cầm lấy trên bàn tấu chương mở ra, mang theo một tia trào phúng nói, hừ. Đồng Hâm, Tưởng Lộc hai cái này cùng Tần Niết đi rất gần a. Những tấu chương này đã nói Tần Vương Lý Chính thiên tư thông minh, chính là một đời nhân kiệt, mà chưa lập gia đình hoàng phi chính là Tần Lâm Quân. Một đời thiên kiêu, chính là ông trời tác hợp cho. Tần Vương Lý Chính khai phủ sắp đến, có thể tứ phong chỗ, để thứ hai người trưởng quản một phương đất phong, nhất định có thể tạo phúc bách tính, trấn áp tứ phương, có thể làm triều đình phân ưu, vì bệ hạ phân ưu. Thần Hoàng càng xem càng sinh khí, càng nói càng tức, sau cùng đứng lên, mặt mũi tràn đầy lửa giận nói, nhìn xem những người này a, nói đường hoàng, nhưng bọn họ tâm tại cái nào? Bọn họ tâm đều là nát, bọn họ nát, triều đình cũng liền nát, Đại Hiên Hoàng Triều cũng liền nát. Hiện tại bao nhiêu dã tâm thế lực ánh mắt đều tại phình lên nhìn chằm chằm chẫm. Nhìn qua cái này Đại Hiên Hoàng Triều. Phía ngoài hai đại hoàng triều càng là hận không thể Đại Hiên Hoàng Triều lập tức loạn lên. Hận không thể lập tức kéo xuống một miếng thịt. Lý Tổng Quản cúi đầu xuống yên lặng không nói. Một phút sau, Thần Hoàng nhìn lấy hoàng triều bản đồ phân bố yên lặng nhìn lấy. Thật lâu nói ra, nghĩ chỉ. Tần Vương Lý Chính. Thiên tư thông minh, bây giờ đã có thể vì triều đình phân ưu, tạo phúc bách tính, đặc biệt ban cho Yến Châu 7 phủ một trong, Yến Dương phủ, một phủ chi địa vì Tần Vương đất phong. Muốn chơi, thì chơi lớn một chút. Tần Niết trước đó ngươi có thể cũng đắc tội không ít người a. Hiện tại thật có chút người cũng đối ngươi không phục, bằng không thì cũng không sẽ chủ động giúp đẩy tay, để Tần Lâm Quân đến Ngọc Kinh Thành. Ngươi không có nhi tử, chỉ có nữ nhi, đây chính là ngươi chậm chạp không dám tạo phản nguyên nhân. Càng là bọn họ muốn để cho chúng ta tranh đấu nguyên nhân. Ha ha, ngồi xem sơn hổ đấu. Hiện tại đến phiên chậm đến quan sát. Thần Hoàng tâm lý yên lặng trào phúng lấy. Rất nhanh, Lý Tổng Quản mang theo thánh chỉ đi vào Vân Ương Cung trước. Cũng thông báo Vân Ương Cung trước cửa tiểu thái giám, bệ hạ có chỉ. Xin cho Tần Vương Lý Chính đi ra lĩnh chỉ. Đúng, công công, tiểu thái giám trên mặt vui mừng, vội vàng chạy vào cửa cung, đi báo cáo Tần Vương. Lúc này Lý Chính ngay tại nhàn nhã nằm cho cá ăn. Nghe được tiểu thái giám cấp báo, điện hạ, bệ hạ ý chỉ đến rồi. Lý công công ngay tại bên ngoài cửa cung chờ lấy ngài đâu. Lý Chính thần sắc chấn động, trong nháy mắt đứng lên. Lý Chính hít sâu một hơi, rốt cuộc đã đến à? Nhìn xem lần này bắt đầu thế nào? Chỉ ít có thể phong nhất thành đi. Lý Chính yên lặng nghĩ đến. Thong dong đi ra ngoài. Gặp qua Lý Công Công. không biết phụ hoàng hạ gì ý chỉ. Lý Chính đi vào trước cửa cung trông thấy Lý Công Công nói. Lý Công Công mỉm cười nói. Tần Vương Điện Hạ lập tức liền biết. Là chuyện đại hỷ sự nha. Sau đó Lý Công Công khuôn mặt nghiêm túc hô. Tần Vương Lý Chính tiếp chỉ. Sau đó Thanh Vũ, Thanh Nguyệt các loại người hầu quỳ bái bò trên mặt đất. Lý Chính nửa quỳ. Lý Công Công hắng giọng một cái mở ra thánh chỉ tiếp tục nói. Tần Vương Lý Chính. Thiên tư thông minh. Bây giờ đã có thể vì triều đình phân ưu, tạo phúc bách tính, đặc biệt ban cho Yến Châu bảy phủ một trong, Yến Dương phủ, một phủ chi địa vì Tần Vương đất phong. Khâm thử, cái gì? Lý Chính mở to hai mắt, kém chút kích động kêu lên. Một phủ chi địa, Đại Hiên Hoàng triều phân cửu châu, mỗi châu phân phủ quản lý, phủ phía dưới quản lý là quận, quận phía dưới quản lý là thành, sau đó là trấn. Nhỏ nhất là thôn, Lý Công Công đọc xong, khép lại thánh chỉ mỉm cười nhìn lấy Tần Vương Lý Chính nói. Điện hạ, còn không mau mau tiếp chỉ. Tạ, phụ hoàng, Lý Chính nghe nhanh chóng đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ, nội tâm 10 phần chấn động. Đây chính là một phủ chi địa a, những cái kia cùng thần hoàng một đời thân huynh đệ, đến hiện tại còn không có mấy người có thể có một phủ chi địa đất phong. Mà ta vừa khai phủ cứ như vậy đỉnh phong. Lý Chính đến bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác không chân thực. Nhưng nhìn một chút thánh chỉ giấy vàng chữ màu đen viết. Biết đây là thực sự. Rất nhanh, Lý Chính được ban cho một phủ chi địa tin tức truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Hướng Ngọc Kinh Thành lan tràn. Cái gì? Một phủ chi địa? Phụ hoàng cứ như vậy yêu chuộng tam đệ sao? Thái tử hai con mắt đỏ thẫm. Vị ương cung trong điện một mảnh hỗn độn, mấy cái mưu sĩ cúi đầu yên lặng không nói. Yến Dương phủ, Vũ Vương phẫn nộ tâm lý hô hào ba chữ này. Nhìn về phía hoàng cung trung tâm, mặt mũi tràn đầy không phục nhìn về phía Đế Cẩm cung. Một tòa cung điện bên trong, tứ hoàng tử nghe được tin tức này, nắm chặt lại quyền, ngũ hoàng tử đầy người nộ khí. Sau đó tại tiến sân luyện võ tiếp tục luyện võ. Mà bát hoàng tử Lý Vọng nghe được tin tức đằng sau sắc bình tĩnh. Sau đó cũng tiếp tục luyện cuồng thiên chiến pháp. Nhưng chiến lão nhìn lấy Lý Vọng luyện cuồng thiên chiến pháp. So trước đó càng thêm kịch liệt. Liền biết nội tâm của hắn không bình tĩnh. Phong một phủ chi địa. Mấy trăm ngàn cây em vuông phạm vi. Thần hoàng hắn điên rồi sao? Còn là hắn cảm thấy còn có thể lôi kéo Tần Niết. Ngọc Kinh Thành nội tại hoàng cung xa xa một cái, trang sức xa hoa trong phòng, một cái vóc người trung đẳng, âm nhu trung niên nhân nghe thủ hạ tin tức truyền đến tức hổn hển kêu to. Biết được tin tức này một số người nhanh chóng đem tin tức truyền ra Ngọc Kinh Thành. Yến Châu, Yến Dương Phủ à, thật là lớn khí phách. Tần Lâm Quân sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng tây một bên. Đó là Yến Dương Phủ phương hướng. Rất nhanh. Tần Vương Lý Chính ban cho Yến Dương Phủ, một phủ chi địa tin tức truyền khắp toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều. Phía đông Tĩnh Châu Trấn Quốc trong phủ, một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt cương liệt, tư thế hào hùng khí thế ngang ngồi trên ghế nhìn lấy tin tức truyền đến. Sờ sờ cái cằm mặc niệm một câu Yến Châu. Lúc này Cửu Châu không ít chú ý, thậm chí là đẩy tay đại thế lực, không hẹn mà cùng mặc niệm Yến Châu. Ngoặc kép. Lúc này đang luyện binh Lữ Bố, đạt được Trần Cung tin tức truyền đến, nhìn về phía đã có một tia quân đoàn khí thế quân đội. Tay khẽ vẫy, đang huấn luyện quân đội, lập tức đình chỉ, tập hợp một chỗ, ban đêm hôm ấy, Lữ Bố gọi bộ hạ chỉ huy quân đội thu dọn đồ đạc. Tiến về Yến Châu Yến Dương Phủ, con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.